Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 124 chương lão bà hắn với hắn thật tốt tương đương. Nếu không phải là lão phu nhân thường xuyên đuổi theo thiếu gia chạy, hắn liên vị này lão thái thái đô không nhớ được, nữ cảnh sát gạch dưới quan vô lực phủ ngạch. Cùng nghe được không hiểu ra sao Kỳ An Trần giải thích. Ta là hắn, ách, quan hệ rất xa biểu muội. Không đúng, đường gạch dưới muội, quấn quýt quên đi một hồi. Nàng cảm thấy nói biểu muội và đường gạch dưới muội cũng không quá đối. Liền không rõ ràng nói. Dù sao quan hệ tuy xa, nhưng có chút quan hệ huyết thống, sợ Kỳ An Trần hiểu lầm. Nàng đem huyết thống trọng điểm nói ra. Cho nên Sở Mộ Phong trong nhà, cùng thế hệ người, ít nhất có thể sổ ra 52 đứa nhỏ sao? Kỳ An Trần nghe thấy giải thích, nhưng nàng cảm giác mình càng hôn mê, cũng không phải trước đây rất nhiều người cuộc sống gia đình 7-8 đứa nhỏ niên đại. Hiện tại thật sự có như thế khổng lồ đại gia tộc sao? Rất có duyên theo muội muội mình vô tình gặp được, nhìn Sở Mộ Phong bộ dáng. Hắn lại hình như bất tính toán nhiều trò chuyện một hồi. Tăng tiến một chút huynh muội tình, hắn chỉ là nghiêm túc nhìn ở đây hoàn cảnh, nhìn trong đại sảnh trang nghiêm thần thánh cảnh gạch dưới huy. Nhìn lại mỹ nữ cảnh gạch dưới quan lại thượng hẳn là chính là bình thường cảnh sát nhân dân chế phục. Gật gật đầu, rất tốt kia ngữ khí, cùng lãnh đạo thị sát làm việc tựa như, hơn nữa rất kiêu ngạo bỏ lại này một câu. Hắn liền lại dắt Kỳ An Trần, chuẩn bị dẫn người đi trở về. Đảng, Kỳ An Trần thấy khóe miệng trù gạch dưới xúc. Muốn ngăn cản hắn, cứ như vậy đi rồi. Thực sự được không? Sở Mộ Phong lại hình như là bị ủy khuất đại hình khuyển tựa như. Lão bà, ta đau thắt lưng, làm sao vậy? Kỳ An Trần một bụng nghi vấn. Tại đây câu hư hư thực thực làm nũng lời sau. Trong nháy mắt vứt qua một bên đi. Lo lắng đỡ lấy hắn, lão bà hắn quan tâm hắn sau này ai còn dám cùng hắn tụ ân ái mấy người kia cha lão bà. Có lão bà hắn với hắn tốt như vậy sao? Có lão bà hắn trong hắn sao mộ cái mỹ nam trong lòng vô cùng đắc sát. Ngữ khí lại tội nghiệp trả lời lão bà hắn, thắt lưng nhanh, hắn chưa nói nguyên nhân, thế nhưng Kỳ An Trần cũng ẩn ẩn đoán được đến, nhìn hắn trước uống rượu. Cũng có thể tượng đi đất bằng như nhau, thảnh thơi bò phòng ngủ tường ngoài. Thân thủ của hắn quá cường đại, thân thể phối hợp tính nhất định cũng siêu cấp hào. Căn bản là không nên ra đem thắt lưng cấp nhanh loại này lầm lỗi. Nhất là vẫn là vào hôm nay thương, hẳn là chính là nghe nàng nói người ở cảnh gạch dưới xét cục đâu. Sốt ruột chạy tới, mới có thể không cẩn thận biến thành như vậy. Kỳ An Trần trong lòng càng áy náy, cẩn thận từng ly từng tí mà đem hắn đỡ lên xe. Xin lỗi, mộ cái mỹ nam không mua sổ sách, hắn một chút cũng không muốn nghe lão bà hắn cùng hắn nói xin lỗi. Thân là một tự kỷ tao bao bâu vương, Sở Mộ Phong cho dù là hiện tại không dám kéo thắt lưng. Nơi trốn thụ hạn, cũng có thể không chút nào lao lực tìm được một tuyệt đối phong cách đẹp mắt tư thế ngồi hào. Cánh tay hắn dựa ở cửa sổ xe thượng, nhìn trên đường ngựa xe như nước, cả người đô lộ ra luồng nhiều lần trải qua tang thương thành thục nam nhân mới có trầm ổn thạo đời. Phong độ, thanh âm lạnh lùng nói, một câu xin lỗi thì xong rồi, ngươi cho là ở lừa gạt tiểu hài nhi sao? Hắn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái, coi như là lừa gạt tiểu hài nhi. Ngươi cũng nên cho ta vù vù Kỳ An Trần. Nàng bị Sở Mộ Phong đột nhiên tới biến sắc mặt lộng hồ đồ. Chậm nửa ngày, mới phản ứng được hắn nói, vù vù, là cái gì? Chính là tiểu hài tử thương tới chỗ nào? Đại nhân đô hội để sát vào vết thương. Một bên nhẹ nhàng thổi khí. Một bên an ủi tiểu bằng hữu, vù vù liền hết đau, cái kia vù vù. Hết chương.